Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 808, Tuyệt Cốc, ẩn giấu thần công. 4. Càng, cái này, bọn họ sẽ không, Chuông Bạc có chút kinh ngạc, nhìn xem này sụp đổ vách đá, mới vừa, Hoàng Phủ cực kỳ rõ ràng có thể bay trên tới, lại cũng đi theo rơi xuống. Để cho nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hoàng Phủ cực kỳ cái này người. Nói muốn thiên kiếm lôi đao. Này nhất định là muốn đem thiên kiếm lôi đao thu vào tay. Phía trước cái này vực sâu vạn trượng. Nhìn như rất sâu. Trên thực tế hẳn là cũng không sâu như vậy. Khinh công thân pháp tốt một điểm. Cũng sẽ không ngã đến thịt nát xương tan. Long Qua Nhi bên người hai vị cao tăng. Không cần lo lắng, Hạng Vô Hận hấp thu ác long lực, thịt tương đương thân mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng. Ngược lại là này Diêm Quân cùng Triệu Khuông giận. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lộ ra lộ thân hình ra tới. Đồng thời, Chuông Bạc cũng lộ ra lộ thân hình ra tới. Này Triệu Khuông giận, một thân âm trầm quỷ khí, vậy mà lấy được thiên kiếm. Còn có thể thi triển ra thiên tử kiếm pháp, khiến người kinh ngạc, Chuông Bạc nói, đi xuống xem một chút, có lẽ liền có thể biết bí mật trong đó. Mà còn, nếu như ta không có nhớ lầm nói, lần này Phương Tuyệt Cốc bên trong, tựa hồ có một động phủ, Dương Tranh nhìn phía dưới Tuyệt Cốc, trong đôi mắt kim mang lóe lên, Nga, công tử đã từng tới nơi đây. Chuông Bạc lộ ra vẻ tò mò, tựa như trong mộng tới qua đi. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, dắt Chuông Bạc tay, liền hướng phía dưới lao đi. Dù là phía dưới là ngàn trượng vạn trượng sâu, có cái này phong ngân ấn ký hắn, cũng không cần lo lắng nội lực tiêu hao hết. Phong ngân ấn ký chính là ưng thần quà tặng, bản thân liền là gió đạo ấn, có thể khiến giống như gió nhẹ một loại. Chỉ cần có thể nhìn thấy địa phương, đều có thể đi, gió, có thể thượng thiên, có thể chui xuống đất. Duy nhất tiếc nuối, liền là trong nước không hiệu quả gì. Thời gian một nén nhang sau, Dương Tranh cùng Chuông Bạc rơi xuống đất. Hai người trên thân huyền quang lóe lên, thân hình lần nữa ẩn nấp lên tới. Mà phía trước, vừa vặn có một người, không phải người khác. Chính là Hoàng Phủ cực kỳ. Hoàng Phủ cực kỳ trong tay nắm lấy một cái xích hồng trường kiếm, thình lình liền là Triệu Khuông giận tay bên trong thanh kia chân long thiên kiếm. Thiên kiếm quả nhiên cực kỳ hay, cùng cô chính là tuyệt phối a. Hoàng Phủ cực kỳ nắm lấy thiên kiếm, một trận cười điên cuồng. Sau khi cười xong, lại hướng sơn cốc chỗ sâu lao đi. Tên này thân phận rất là tinh diệu, mấy cái lên xuống liền không có thân ảnh. Thiên kiếm thế mà bị Hoàng Phủ cực kỳ chiếm, xem ra là lúc rơi xuống. Hoàng Phủ cực kỳ đã tìm được Triệu Khuông giận, bất quá nơi đây không có Triệu Khuông giận bóng dáng. Khả năng không có bị Hoàng Phủ cực sát rơi. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn đến những người khác, nói lên tới cũng có chút kỳ quái. Giết hồ lâm bên trong đâu đâu cũng có âm trầm sát cơ. Mà cái này Tuyệt Cốc bên trong, đầy mắt đều là kỳ hoa dị thảo. Không có chút nào chướng khí khí độc. Ngược lại giống như là một thế ngoại đào nguyên. Bất quá vừa nghĩ tới tà đế hệ thống trước đó yên lặng đóng dấu ở trong đầu hắn tin tức. Cũng liền bình thường trở lại. Đen Vu lão đầu dùng thần cấp võ học cùng thiên ngoại võ học gạt người tiến nhập giết hồ lâm. Chỉ sợ liền chính hắn đều không nghĩ tới. Trong này xác thực cất thần cấp võ học, mà còn là hàng thật giá thật hoàn chỉnh thần cấp võ học. Không phải là cái gì tàn bản tàn thiên. Môn kia thần cấp võ học, Dương Tranh đã sớm lấy được. Chỉ bất quá chủ tu, hồn thiên bảo giám. Đối môn kia thần cấp võ học cũng không có quá mức để trong lòng trên. Nơi đây, ngược lại là thần kỳ, kỳ hoa dị thảo, nhân sâm linh chi, còn có chu quả loại này linh quả, hẳn là trước đó bị biển mây che cản, cơ hồ không người tiến nhập nơi đây. Nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách chí ít mấy trăm năm mới có thể có cảnh tượng này. Chuông bạc nhìn xem trong cốc cảnh, lộ ra tiếu dung. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Cô ra tìm tới thần cấp võ học cũng là giờ khắc này. Phía trước đột nhiên truyền tới hoàng phủ cực kỳ tiếng cười to. Thần cấp võ học, chuông bạc không khỏi nhìn về phía Dương Tranh. Hoàng phủ cực kỳ tu luyện là hồn thiên bảo giám, đã là thần cấp trong võ học đỉnh cấp thần công. Trước đó tại vách đá trên đánh bại Triệu Khuông giận tuyệt chủng hoàng quyền, hẳn là liền là thoát thai từ hồn thiên bảo giám bên trong tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Hắn thiên phú xác thực cường hãn, bất quá nha, cái này tuyệt cốc bên trong thần cấp võ học có lẽ không thích hợp hắn. Dương Tranh có tà đế hệ thống nhắc nhở, đã biết môn kia thần cấp võ học là thứ gì. Giờ phút này nghe thấy được hoàng phủ cực kỳ kinh hỉ kêu to, tâm trong lòng của hắn là không có chút nào gợn sóng, ngược lại còn muốn cười. Dựa theo tà đế hệ thống nói, tại một cái thế giới khác, cái này tuyệt cốc bên trong thần cấp võ học được bị Triệu Khuông giận lấy được. Chỉ bất quá hiện tại Triệu Khuông giận ném thiên kiếm, lại chịu trọng thương, sợ là muốn cùng thần cấp võ học lỡ mất dịp may. Còn có một điểm, Dương Tranh bản thân cũng không muốn khiến Triệu Khuông giận lấy được này môn võ học. Triệu Khuông giận cái này ra hỏa, sau đó cả đời liền ngốc tại cái này tuyệt cốc bên trong, có lẽ còn có thể rơi cái kết thúc yên lành kết cục. Nếu không, hắn kết cục liền hoàng phủ cực kỳ như vậy một hô, những người khác hẳn là cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Chúng ta cũng đi đi. Tốt, Dương Tranh cùng Chuông Bạc hai người lại lướt tới. Chuông Bạc cũng không có phát hiện, dọc theo con đường này thiên tài địa bảo, chỉ cần hai người bay qua sau, liền trực tiếp biến mất không thấy. Trên thực tế, là bị Dương Tranh thu vào tà đế động thiên. Những cái này thiên tài địa bảo, dù sao cũng là vật vô chủ, ngu sao không cầm, đưa vào tà đế trong động thiên, dùng đan dược lầu để luyện đan, cũng có thể thực hiện những cái này thiên tài địa bảo giá trị. Sau một lát, hai người trong tầm mắt xuất hiện mấy người, cùng trước tại vách đá trên tình hình rất giống nhau. Long Qua, Diệu Thiện Thần Tăng cùng Tây Vực Tăng Nhân tại một phương, Hạng Vô Hận một người tại một phương, Hoàng Phủ Cực Kỳ một người tại một phương. Khác biệt duy nhất là Thiếu Diêm Quân cùng Triệu Khuông Giận. Mà đám người ngay phía trước là một động phủ, này động phủ phía trên mấy cái cổ lão cứng cáp chữ lớn, tại tuế nguyệt tẩy lễ phía dưới, vậy mà không có chút nào phai màu. Càn Khôn Động Phủ, này động phủ tên là Càn Khôn Động Phủ. Ha ha, nơi đây tất nhiên là tuyệt thế cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết tiên nhân tu luyện nơi. Trong đó nhất định có thần cấp võ học. Hoàng Phủ Cực Kỳ lại là cười to một tiếng, tiếp theo dẫn theo thiên kiếm nhìn một chút Long Qua, lại nhìn một chút Hạng Vô Hận. Hai người các ngươi hậu bối cũng muốn cùng cô tranh đoạt cái này thần cấp võ học sao? Ha ha, các ngươi nếu là có gan, liền theo cô vào động tới. Vừa mới nói xong, Hoàng Phủ Cực Kỳ liền lướt vào trong động phủ. Hừ, Hạng Vô Hận hừ lạnh một tiếng, dẫn theo lôi đao cũng vọt vào. Long Qua Nhi cùng hai vị cao tăng qua một cái ánh mắt, ba người cũng đồng thời nhấc chân bước vào này Càn Khôn trong động phủ. Càn Khôn động phủ, nơi đây hẳn là một vị nào đó huyền môn tiền bối tu luyện nơi. Càn Khôn, Càn Khôn, ta ngược lại là nghe qua một môn thần công, hẳn là này trong động phủ cất liền là môn kia thần công. Chuông Bạc nhìn xem động phủ phía trên này bốn chữ lớn, một trận nói nhỏ, bỗng nhiên ánh mắt một sáng, nhớ tới sư phó của nàng đã từng đề cập tới một chút thần cấp công pháp. Nga, là thần công gì? Dương Tranh cười hỏi đều. Này trong động phủ, cất võ học, hẳn là chính là như vậy, tiên thiên càn khôn công. Chuông bạc, nói nhỏ một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.